Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, 162 chi giả bán phát hỏa. Về tới trong phủ thành chủ, Tô Văn lập tức tìm tới Tô Nhất cùng Tô Lục, thương lượng bán chi giả sự tình, cái gì? Ở thành chủ phủ bán chi giả, này, này hảo sao, nhìn chủ tử. Tô Nhất không xác định hỏi, ở nhân gia thành chủ phủ bán chi giả. Này thật sự hảo sao? Phải biết đây chính là thành chủ phủ ai? Là một tòa trong thành xa hoa nhất, nhất quyền uy, nhất trang nghiêm, nhất hoa lệ địa phương ai? Có cái gì không tốt à? Bạch gia chủ sẽ không để ý, cái kia Bạch Trạch Mộc chính là cái lão tiểu hài. Chỉ cần có Tô Cửu bọn họ ba cái bồi hắn chơi, hắn cái gì đều sẽ không để ý. Chính là thành chủ phủ là trong thành bá tánh mỗi người kính sợ địa phương. Ở chỗ này buôn bán nói, bá tánh dám đến sao? Quan phủ đối bá tánh luôn là có một ít uy hiếp lực. Muốn thật sự đem cửa hàng khai ở thành chủ phủ bên này nhi, sẽ có người tới cửa bán chi giả sao? Có thể hay không đều bị dọa chạy a? Ha ha ha, ta nhìn chúng chính là điểm này a. Các người ngẫm lại này, Bạch Quốc có như vậy nhiều người yêu cầu chi giả, chúng ta chi giả nhất định sẽ mua thực hỏa. Nếu là chúng ta ở bên ngoài nhi bán nói, nhất định sẽ có người đỏ mắt đánh cướp chúng ta. Nhưng là ở thành chủ phủ nói, bọn họ cũng không dám. Trong phủ thành chủ có như vậy nhiều hộ vệ, an toàn thập phần có bảo đảm, còn không cần chúng ta tiêu tiền đi thuê mặt tiền cửa hiệu. Nhiều tỉnh tiền a, an toàn lại tỉnh tiền. Không thể không nói, chủ nhân cái này cách nói thật đúng là man có đạo lý. Kia, chúng ta chi giả bán bao nhiêu tiền a? Giá cả là cái vấn đề, bởi vì ở Lam Tề quốc thời điểm đều là lấy đồng vàng giao dịch. Nhưng là bên này nhi này đây linh thạch giao dịch, lại nói, bên này nhi giá thị trường thực hiển nhiên cũng muốn so Lam Tề quốc hảo rất nhiều, cái này. Nói đến cái này, Tô Văn sờ sờ cằm. Đúng vậy, nên bán bao nhiêu tiền đâu? Phía trước chúng ta ở đệ nhất lâu bán chi giả là 10 vạn đồng vàng một cái. Đổi thành linh thạch nói, chính là một viên cao cấp linh thạch. Mở miệng, Tô Lục đúng sự thật nói, không được, một viên cao cấp linh thạch quá tiện nghi, Bạch Quốc không có chi giả, lại có như vậy nhiều tàn tật yêu cầu chi giả, cho nên chi giả không thể bán như vậy tiện nghi. Lắc đầu, Tô Nhất cảm thấy một viên thượng đẳng linh thạch giá cả quá thấp, vậy 10 viên thượng đẳng linh thạch đi. Mở miệng, Tô Văn cấp ra cái này giới vị, chủ nhân, ta xem không bằng như vậy, chúng ta trước bán 10 viên thượng đẳng linh thạch một cái. Nếu bán hảo, chúng ta liền chướng giới, bán đến không hảo chúng ta lại giảm giá. Ngài xem thế nào? Mở miệng, Tô Nhất giảo hoạt nói, hành a Tô Nhất, ta đại ca kia bộ lối buôn bán, ngươi học man liêu. Nghe được Tô Nhất nói như vậy, Tô Văn liên tục gật đầu. Cảm thấy đây là cái không tồi ý kiến hay, kia. Chủ nhân đây là đáp ứng rồi. Hành, ấn ngươi nói làm, nơi này có 500 nhiều bộ chi giả. Ngươi cùng Tô Lục tranh thủ này 3 năm trong vòng. Đêm này đó chi giả đều cho ta bán đi. Nói chuyện, Tô Văn đưa cho Tô Nhất một cái nhẫn không gian, cứ việc. Ở Xà Quốc thời điểm lộng tới rất nhiều yêu hạch cùng linh thảo. Tô Văn cũng không thiếu tài nguyên, đỉnh đầu cũng thực dư giả. Nhưng là, linh thạch loại này thứ tốt ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Bạch Quốc như vậy có chi giả thị trường, Tô Văn lại như thế nào sẽ bạch bạch từ bỏ như vậy kiếm tiền cơ hội đâu. Chủ tử, kia ngài đâu? Nghe được chủ tử đem sinh ý giao cho chính mình, Tô Nhất không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ta còn có mặt khác. Càng chuyện quan trọng phải làm, nghiên cứu phát minh lục cấp cơ giáp, tự nhiên so rửa sạch những cái đó tồn chi giả càng quan trọng, nga. Chủ tử yên tâm, giao cho chúng ta đi. Gật đầu, Tô Nhất cùng Tô Lục tiếp được sai sự, các ngươi hai cái nếu là có cái gì vấn đề nói. Có thể tìm Bạch Phi cùng Bạch Vũ hỗ trợ, đều nói Cường Long không áp địa đầu xa. Ở Trạch Mộc Thành làm việc, tự nhiên là không thể thiếu muốn phiền toái kia hai vị thành sử đại nhân, là. Chúng ta đã biết, gật đầu, Tô Nhất tỏ vẻ hiểu biết, vì thế, đầu một ngày chủ tớ ba người thương lượng hảo lúc sau. Ngày hôm sau, thành chủ phủ ngoài cửa liền treo lên một khối dùng bạch quốc văn tự viết bán chi giả thẻ bài. Tô Nhất cùng Tô Lục sinh ý liền ở trong phủ thành chủ. Hừng hực khí thế làm lên, mà bên kia, Tô Văn còn lại là ở trong phòng của mình, nghiên cứu nổi lên kia khối lục cấp độ cứng luyện khí thạch. Tháng sau, đi vào Tô Văn trong phòng, nhìn tả một đống hữu một đống, đầy đất nơi nơi đều là cơ giáp linh kiện, cùng với bận rộn đang ở công tác chứng thần người máy. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, cất bước đi tới ái nhân bên người nhi. Nghiên cứu thế nào? Nghe được Lãnh Minh Dạ thanh âm, Tô Văn giơ lên vui sướng gương mặt tươi cười. Thực thành công, ta đã làm được 50% tinh luyện. Hiện tại chẳng những có thể luyện chế lục cấp cơ giáp. Thất cấp cơ giáp cũng có thể chế tác. Nếu tinh luyện độ có thể đạt tới 100% liền có thể chế tác bát cấp cơ giáp, bát cấp. Nghe thấy cái này, Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi, bát cấp cơ giáp, nếu thực sự có bát cấp cơ giáp ra đời nói, kia nên là cỡ nào kinh thế hãi tục một việc a. Bát cấp a, đó là bát cấp a. Thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Liếc chính mình ái nhân, Tô Văn cười hỏi, đương nhiên, ngươi là lợi hại nhất, lời này là tự đáy lòng ca ngợi. Chứ bỏ nhà mình cái này cơ giáp thiên tài ở ngoài. Lãnh Minh Dạ tin tưởng những người khác tuyệt đối làm không ra như vậy kinh thế hãi tục hành động. Vĩ đại, đúng rồi, ta cho ngươi đi đại lượng mua sắm loại này lục cấp luyện khí thạch. Ngươi mua được sao? Nếu muốn đại phê lượng chế tác cao đẳng cơ giáp, liền phải có được càng nhiều lục cấp luyện khí thạch. Cho nên Tô Văn đem trong tay đại bộ phận tiền đều cho Lãnh Minh Dạ, làm hắn đi hỗ trợ mua luyện khí thạch, mua được. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đưa qua một cái nhẫn không gian cho chính mình ái nhân, dùng vu chi lực đảo qua. Tô Văn kinh ngạc phát hiện bên trong cư nhiên còn có nguồn năng lượng thạch, ngươi còn tìm tới rồi. Nguồn năng lượng thạch, như thế làm Tô Văn có chút ngoài ý muốn, đúng vậy. Bạch Vũ mang ta đi khu mỏ, ta ở bên kia lấy 15 viên thượng đẳng linh thạch một viên giá cả mua được này thất lục cấp. Luyện khí thạch, sau lại, ta phát hiện quặng mỏ khẩu có nguồn năng lượng thạch, liền thần Z hi Z tiết Z nói Z võng Omega WW, Chen CTXT, com hỏi bọn hắn bán thế nào. Chính là ai biết, bọn họ là không hiểu hành. Cư nhiên không quen biết nguồn năng lượng thạch, ta cho bọn họ một viên cấp thấp linh thạch liền đem này một đống lớn nguồn năng lượng thạch đều mua. Đã trở lại, ha ha ha, dạ dạ ngươi cũng thật có thể làm. Nói chuyện, Tô Văn cao hứng hôn hôn nam nhân khuôn mặt, A Văn. Chế tác cơ giáp sự tình không cần cấp ở nhất thời. Ngươi muốn nhiều chú ý thân thể a, giữ chặt ái nhân tay. Lãnh Minh Dạ ôn nhu nói, A Văn là cái cơ giáp si, ngăn lộng khởi cơ giáp tới liền ăn tích cốc đan, không ăn không uống ngồi ở chỗ kia nghiên cứu, lắp ráp linh kiện ấn bóc đường bộ, có đôi khi giác đều không ngủ, xem đến Lãnh Minh Dạ rất là đau lòng, hào, hôm nay không lộng, bồi ngươi cùng nhi tử cùng nhau ăn cơm chiều, ân. Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ liên tục gật đầu, cơm chiều thời điểm. Nhìn đi vào tới Tô Nhất cùng Tô Lục, Tô Văn liền tiếp đón hai người cùng nhau ăn cơm, chủ nhân. Này một tháng a, chúng ta đã đề ra 5 lần giới hiện tại chi giả đã mua được 50 khối linh thạch một bộ. Nhưng là, Bạch Quốc này ba người vẫn là điên đoạt a. Hiện tại, chúng ta trữ hàng liền dư lại một nửa. Muốn hay không lại chế tạo gấp gáp một đám chi giả a? Nghe được Tô Nhất dò hỏi, Tô Văn khẽ gật đầu. Chế tác một đám cũng đúng. Dù sao có không ít có sẵn linh kiện, lắp ráp lên là được. Chính là nhân thủ phương diện giống như có chút khẩn a. Cần ca được đến phía trước kia 5 cái luyện độc sư nhẫn không gian. Đang ở bế quan nghiên cứu độc thuật, tiểu cửu lại muốn giúp đỡ mang hài tử. Chúng ta hai cái lại muốn bán chi giả. Ngài còn có nghiên cứu lục cấp cơ giáp, nghe được Tô Lục như vậy vừa nói. Tô Văn không khỏi nhíu mày, nhân thủ phương diện giống như đích xác có chút lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Có thể cho Bạch Phi cùng Bạch Vũ hỗ trợ bán chi giả. Các ngươi hai cái phụ trách lắp ráp, Lãnh Minh dạ lời vừa nói ra. Chủ tớ ba người hơi hơi sửng sốt, Bạch Phi, Bạch Vũ, bọn họ chính là Bạch Trạch một người. Có thể đáng tin sao? Đối với hai người kia, Tô Văn không quá tín nhiệm, nghe vậy, Lãnh Minh dạ đạm đạm cười, nhìn hướng về phía Tô Nhất. Tô Nhất, các ngươi một ngày có thể bán nhiều ít chi giả? Không sai biệt lắm 10 mấy bộ đi. Nghĩ nghĩ, Tô Nhất nghiêm túc trả lời, ân, chúng ta có thể mỗi ngày cấp Bạch Vũ cùng Bạch Phi 20 bộ chi giả. Lấy 48 mau linh thạch giá cả cho bọn hắn. Sau đó lại làm cho bọn họ qua tay đi bán. Nếu là cái dạng này lời nói lợi nhuận rất lớn, bọn họ hẳn là sẽ không đáp ứng. Gật đầu, Tô Nhất cảm thấy Lãnh Minh dạ nói có đạo lý. Đúng vậy, mỗi lần chỉ cho bọn hắn 20 bộ cũng không sợ bọn họ cầm linh thạch chạy trốn. Gật đầu, Tô Lục cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, kia hành. Liền như vậy làm đi. Dạ dạ, chuyện này ngươi ngày mai tìm Bạch Phi cùng Bạch Vũ nói đi. Đối với nói sinh ý loại chuyện này, Tô Văn thật sự là không thế nào lành nghề. Cho nên, chỉ có thể làm Lãnh Minh dạ ra ngựa, hành. Gật đầu, Lãnh Minh dạ đồng ý cái này sai sự, ngày hôm sau. Lãnh Minh dạ tìm tới Bạch Phi cùng Bạch Vũ, không biết lãnh đạo hữu tìm chúng ta có chuyện gì sao? Đối với vị này bát cấp tuyết lang tộc cao thủ, hai người biểu hiện thập phần cung kính, là cái dạng này. Gần nhất chúng ta chi giả bán thực hào, này còn muốn ít nhiều hai vị đạo hữu hỗ trợ a. A, lãnh đạo hữu khách khí, đối phương là thành chủ bằng hữu. Bọn họ hỗ trợ tự nhiên cũng là theo lý thường hẳn là, Lãnh mỗ cố ý cùng hai vị đạo hữu cùng nhau hợp tác bán chi giả, không biết hai vị đạo hữu có hay không cái này hứng thú. Hợp tác, như thế nào hợp tác? Vừa nghe đến hợp tác, hai người đốn giác trước mắt sáng ngời, gần nhất tới mua chi giả người đều mau đem thành chủ phủ ngạch cửa dẫm bình. Chi giả có bao nhiêu kiếm tiền? Người khác không biết, Bạch Phi cùng Bạch Vũ chính là nhất rõ ràng bất quá, từ bên ta cung cấp chi giả. Hai vị đạo hữu hỗ trợ bán như thế nào? Cái này, nghe được lời này, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai vị đạo hữu yên tâm. Sẽ không làm hai vị Bạch vội chăng? Các người mỗi bán ra một bộ chi giả, cho ta 48 viên thượng đẳng linh thạch liền hào. Còn lại nhiều bán ra tới bộ phận, đều về hai vị đạo hữu sở hữu, chi giả bọn họ hiện tại bán 50 khối linh thạch. Tại đây hai cái thành sử đại nhân trong tay ít nhất cũng muốn bán được 60 khối linh thạch, thậm chí là 70 khối linh thạch. Cho nên, cái này lợi nhuận vẫn là thập phần khả quan, lãnh đạo hữu lời này thật sự. Nghe được Lãnh Minh dạ lời này, Bạch Phi cùng Bạch Vũ vui mừng không thôi, liền sợ Lãnh Minh dạ sẽ đột nhiên đổi ý. Đương nhiên, nơi này là 20 bộ chi giả, bán lúc sau, đêm nay hai vị đạo hữu giao cho ta 960 mau linh thạch liền hào. Đến nỗi mặt khác liền cùng ta không quan hệ. Mỉm cười, Lãnh Minh dạ đưa qua một con nhẫn không gian, hào hào. Chúng ta nhớ kỹ. Liên tục gật đầu, Bạch Phi có chút kích động tiếp nhận Lãnh Minh Dạ trong tay nhẫn không gian, như thế. Tại hạ cáo từ, sinh ý nói thỏa, Lãnh Minh Dạ cất bước rời đi. Đại ca, ngươi nói bọn họ vì cái gì đem tốt như vậy mua bán nhường cho chúng ta à? Liếc thấy Lãnh Minh Dạ đi xa, Bạch Vũ khó hiểu hỏi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá lãnh đạo hữu mua thật nhiều lục cấp cứng rắn độ luyện khí thạch. Hẳn là muốn luyện khí, không có thời gian bán chi giả, cho nên mới đem cái này mua bán giao cho chúng ta đi. Nguyên lai là như thế này à. Nói như vậy, chúng ta K2 chính là gặp may mắn, đúng vậy. Gặp may mắn, đối với loại này mỗi ngày hốt bạc hảo mua bán, lại có ai có thể kháng cự được đâu. Bất quá đại ca, chuyện này thành chủ nếu là đã biết, sẽ không trách cứ chúng ta đi. Ngu ngốc, chuyện này chúng ta đương nhiên không thể chính mình xuất đầu. Tìm hai cái đáng tin bãi ở bên ngoài, chúng ta liền chờ ở phía sau biên lấy tiền thì tốt rồi. Ân, vẫn là đại ca tưởng chu đáo. Gật đầu, Bạch Vũ cũng thập phần tán đồng đại ca cách làm. Hết chương.